Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập 4 của truyện ma làng quê Trùng Tang trong ngọn lửa của tác giả Hà Dương. Hãy nhớ để lại comment và chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận về những gì đã diễn ra ở trong tập này. Cứ như vậy cho đến một lúc sau, ở giường bên kia, thằng Vũ ú ớ chẳng biết làm sao lại dãy rủa. Con Thương ngồi bật dậy nhìn sang, thấy hình Vũ hai tay giữ chặt lấy cổ mình. Con Thương sợ hãi chạy lại gần thằng Vũ. Anh Vũ, mau tỉnh dậy, mau tỉnh dậy, có cái chuyện gì vậy anh Vũ? Thằng Vũ từ từ mở mắt, nó nhổm dậy bàng hoàng. Bà đâu rồi? Anh nằm mơ à anh Vũ? Thằng Vũ hai tay ôm lấy đầu. Anh nằm mơ tại ác mộng. Anh sợ quá. Đúng là rất đáng sợ. Anh mơ thấy anh bị nhốt trong cái quan tài mang đi thiêu phải không? Sao em biết? Em cũng mơ thấy à? Con Thương lắc đầu. Làm gì có. Là bác Phương nói cho em nghe. Bác Phương nói bao giờ? Thì vừa xong, bác nằm cạnh em. Bác nói thằng Vũ nằm đó, thể nào cũng mơ thấy bị nhốt ở trong quan tài mang đi thiêu, cho mà xem. Thật sao? Nhưng bác Phương đi theo anh Hoàn, đi công chuyện đã về đâu? Anh nghe bác ấy nói là tiện ghé sân bay, đón con Ngọc Anh, phải 3 giờ đêm mới về đến nhà cơ mà. Con Thương nghe vậy thì lắc đầu. Không, rõ ràng lúc nãy bác Phương nằm ở cạnh em với cái Thùy cơ mà. Anh không tin thì anh hỏi con Thùy mà xem. Bỗng nhiên điện ở trong nhà chớp tắt liên tục rồi mới bật sáng, rất kỳ quái. Con Thương quay sang bên giường, nhìn thấy con Thùy đang ôm cánh tay run lên bần bật. Nó vội vàng chạy tới gọi. Thùy, tỉnh dậy, em làm sao thế? Tiếng con Thủy bây giờ đang nói dứt quãng. Cháy đi. Đến lúc con Thương phải tát mạnh vào mặt con Thủy cho nó tỉnh lại. Này, nằm mơ thấy cái gì mà cháy? Cháy ở đâu? Con Thủy giật mình chồm dậy, toàn thân của nó vẫn run lẩy bẩy. Nó chờ đôi mắt ngạc nhiên, nhìn thằng Vũ với con Thương. Có cái chuyện gì vậy? Sao lạnh thế? Hai anh chị có lạnh không? Này, em nhìn anh nóng toát cả mồ hôi thế này mà còn hỏi à? Mà giờ có quạt thổi, lại thấy màn mát do mồ hôi thấm ra áo đây này. Con Thủy rôn rôn, hai hàm răng va vào nhau cầm cập. Lạnh thế? Sao em thấy lạnh thế? Con Thường mới hỏi. Thế bác Phương đi đâu rồi Thủy? Đến đây thì con Thủy tròn mắt ngạc nhiên. Bác Phương, làm sao em biết? Là em ngủ cùng chị cơ mà. Lúc nãy rõ ràng là bác Phương ngủ cùng chúng mình cơ mà. Con Thủy hỏi. Đâu? Sao em không thấy? Con Thương như không tin vào lời con Thủy, kéo cửa chạy ra ngoài hỏi cô Lan. Mẹ ơi, mẹ, bác Phương đâu? Cô Lan liền đáp. Thì bác đi với anh Hoàn lên Hà Nội, tiện đón chị Ngọc Anh từ tối rồi còn gì. Thế lúc nãy ai ở trong phòng bà đi ra vậy mẹ? Hay cái con này, làm gì có ai. Mẹ với lại bá Thoan ngồi đây nãy giờ, có thấy ai đâu. Đến đây thì con Thương dùng mình, nó lắp bắp. Lúc nãy rõ ràng là có ai nằm cạnh con. Có ba đứa chúng mày vào trong buồng ngủ, chứ làm gì có thêm ai. Mẹ với bá Thoan ngồi đây từ nãy giờ, có thấy ai ra vào đâu. Mà mấy đứa chúng mày mới vào độ chừng 20 phút chứ mấy. Thấy chưa, Làm gì có bác Phương. Con Thường nó nằm mơ ấy. Không, rõ là bác Phương đóng cửa tủ. Rồi bác Phương còn nằm ở cạnh con. Con còn bảo là con Thùy nằm nhích vào trong để cho bác nằm cơ mà. Ờ nhưng mà chị bảo em nằm nhích vào trong. Nhưng lúc ấy có mình chị chứ làm gì có bác Phương đâu. Con Thùy ngây ngô đáp. Em lúc đấy vẫn còn thức. Lúc đấy rõ ràng là chỉ có mình anh Vũ ngủ thôi mà. Thôi được rồi. Cậu Dũng đi chạy máy phát điện rồi đấy. Đi vào phòng mà ngủ đi. Đến bây giờ thì con Thương sợ hãi. Nó quay lại nhìn căn phòng của bà rồi đáp. Thôi, con không ngủ đâu. Có khi là con ngồi đây với mẹ. Đoạn con Thương nhất định không chịu đi ngủ. Thằng Vũ chui vào trong buồng bà rồi tiếp tục nằm. Ở bên ngoài, mọi người đang giục nhau ăn cháo để đêm còn lấy sức mà phục vụ nhà đám. Thằng Vũ ngáp dài ngáp ngắn rồi nằm úp ở trên giường bà mà ngủ tiếp. Nó ngủ một lúc, trời chẳng hiểu từ bao giờ nổi cơn giông. Thằng Vũ bấy giờ mới ngồi dậy, mà kéo cánh cửa sổ, đóng lại, nhỡ đầu mưa đêm, nó hắt vào bên trong. Đúng lúc ấy, thằng Vũ giật mình. Tiếng con chim cú vang lên ở ngay bên cửa sổ, làm cho thằng Vũ giật bắn cả người. Nó đảo mắt nhìn xem là cái âm thanh phát ra từ cái góc nào. Thế nhưng chẳng thấy gì cả. Gió vẫn cứ cuộn lại ù ù. Thằng Vũ đưa tay đóng sập cửa lại. Cánh cửa sổ lâu năm, bản lề cũ kỹ rít lên những tiếng ghê rợn. Thằng Vũ giật mình. Hơi lạnh do gió cuốn theo nước mưa thổi vào phòng, làm cho nó rùng mình ghê sợ. Nó thắc mắc, quái lạ, sao cánh cửa lại vừa mở ra? Lúc thằng Vũ nhòm dậy, toan vươn tay kéo cánh cửa lại, thì bất thình lình một khuôn mặt trồi lên ngay ở cửa sổ, làm cho thằng Vũ hoảng hồn. Nó giật mình rụt tay lại. Cái hồ... Vũ ơi, tìm cái hộp cho bà. Giọng nói ấy đích thị là của bà nó. Nó bàng hoàng. Bà ơi, bà muốn tìm cái hộp nào? Sao bà lại đứng ngoài đấy? Bà đi vào nhà đi. Cái hộp gỗ, trong ấy có cái gương. Tìm cho bà nhanh lên. Tìm cho bà. Bà cụ Lân cứ lặp đi lặp lại câu nói, làm cho nó hoang mang. Cái hộp gỗ của bà đựng trang sức là cái hộp đó. Thằng Vũ đang nghĩ thì... Tìm đi. Tìm ngay cho bà. Trước 12 giờ đêm ngày kia phải tìm bằng được. Tìm đi. Nhưng mà bà ơi, mẹ con cất đi cho bà rồi. Để con bảo mẹ con lấy cho bà. Cái gương. Tìm cái gương. Không tìm được thì cả nhà gặp họa đấy. Lửa cháy thiêu đốt tất cả. Tìm bằng được cho bà. Tìm bằng được cho bà. Bà ơi, bà vào nhà đi. Ở ngoài đấy mưa lạnh lắm. Bà vào nhà đi rồi có gì từ từ nói đi bà. Bà muốn tìm gì rồi con tìm cho bà. Không được. Không, bà không vào nhà được. Mưa lạnh lắm. Bà đi đây, phải tìm bằng được cái gương, tìm bằng được cái gương cho bà. Bà cụ Lân nói xong, bỗng nhiên hai mắt bùng lửa, cháy đùng đùng. Thằng Vũ tận mắt, nhìn thấy ngọn lửa từ từ lan ra, thiêu cháy khuôn mặt rúm gió của bà cụ. Bà cụ kêu gào trong đau đớn, ngọn lửa càng lúc càng cháy hung hăng, kèm theo tiếng thảm thiết của bà cụ Lân. Trời đang mưa, rõ ràng là trời mưa như chút nước. Ấy thế nhưng, bây giờ bà cụ lại đang bị ngọn lửa thiêu rụi. Thằng Vũ định chạy ra mở cửa, thế nhưng cái nắm cửa dường như là bị ai giữ chặt. Nó cố sức vặn, thì cái khóa lại càng đóng chặt hơn. Nó gào to, có ai không? Mở cửa ra! Có ai không? Làm ơn mở cửa ra với! Ở phía sau lưng của nó, có tiếng bước chân nặng trĩu. Nó từ từ quay lại thì thấy một cái bóng đen đứng lù lù ở trong nhà. Khuôn mặt của người ấy đang rỉ máu. Toàn thân của người ấy bốc ra cái mùi khét lẹt như là mùi than cháy. Bàn tay lem luốc giơ lên tóm lấy vai của thằng Vũ. Thằng Vũ tung một chân đá bật lại, nhưng lại bị tóm lại, rắc một tiếng. Cánh tay của thằng Vũ bị tóm đau lên như là bị bẻ gãy. Nó kêu lên đau đớn rồi từ từ gục xuống. Nó trợn mắt trừng trừng, nhìn cái bóng người đen thùi lùi đang cúi xuống. Ánh mắt nhìn nó đăm đăm. Ông là ai? Sao lại đánh tôi? Cái bóng kia không nói gì cả, mà chỉ cười cười. Nụ cười rùng rợn nhất mà từ trước tới giờ thằng Vũ chỉ được nghe kể. Điện trong nhà vụt tắt, toàn thân người ấy bỗng nhiên rực sáng, đỏ như là hòn than. Hai hốc mắt bùng lên ngọn lửa. Ông là trùng lửa? Ông là trùng lửa phải không? Người ấy không đáp lại câu hỏi của nó, nhăn nhó như muốn đứng dậy. Nhưng toàn thân của thằng Vũ như không còn sức lực. Nó nhắm mắt lại cố trấn an mình. Có đau không? Có bất lực không? Từ từ, lần lượt từng người một sẽ cảm nhận được. Người kia mở miệng nói đến đâu thì những đốm lửa rơi ra đến đó. Đốm lửa rơi xuống đất lại tiếp tục bùng cháy lên. Người đó cứ thế mà ngửa cổ lên trời, cười lên sằng sặc. Rồi nguyên cả một mảng lửa từ trong miệng của người ấy chảy ra, rơi trúng cánh tay đang tê dại vì đau đớn của thằng Vũ. Nó hét lên vì bị thiêu đốt. Cảm giác nóng rát, cảm giác đau đớn. Mọi thứ hành hạ cho đến khi thằng Vũ lịm đi. Rất lâu sau đó, nó cảm thấy có thứ gì đó mềm mềm, nặng nặng ở trên bụng mình. Nó mở mắt. Là mèo á? Sao lại có con mèo ở đây? Con mèo dương đôi mắt to tròn xanh lè lè, nhìn chằm chằm về phía nó. Nó muốn đuổi con mèo đi, ấy thế nhưng không tài nào vung tay lên nổi. Nó chợt nhớ đến bà ngoại. Nó quay mặt ra ngoài cửa sổ. Tiếng con cú lại vang lên, làm cho trái tim của thằng Vũ giật thót. Bà ngoại đâu? Trùng lửa vừa xuất hiện đây mà đâu rồi? Thằng Vũ muốn ngồi dậy nhưng toàn thân đau nhức đến không thể nào nhúc nhích. Cánh cửa phòng cạch một tiếng mở ra cho đến khi bác Phụng xuất hiện. Nó muốn gọi tên bác Phụng mà không được. Bác Phụng lại gần nhìn khuôn mặt nó một lúc rồi đáp. Tới giờ rồi, mọi người làm lễ đi. Tế nó cho trùng lửa thì chúng ta mới được bảo toàn mạng sống. Bây giờ thằng Vũ nhìn thấy là anh Hoàn, anh Xuân, anh Thế Anh và cả thằng Tùng tiến lại. Con mèo đen nhảy khỏi bụng nó, nhào vào trong lòng một người lạ mặt. Người ấy có khuôn mặt kỳ lạ, nửa mặt bị xám đen, mái tóc phủ dài che khuất nửa khuôn mặt còn lại mà nó nhìn không rõ. Bốn người cứ thế khiêng nó đi. Toàn thân của thằng Vũ không thể cử động nổi. Nó muốn mở miệng ra, nhưng cánh môi như bị dính chặt lại với nhau. Họ khiêng nó ra khỏi phòng ngủ, tiến thẳng đến cái quan tài. Nó hoang mang nhận ra cái quan tài kia giống hệt như chiếc quan tài mà bà nó đang nằm. Đầu óc của nó hoàn toàn tỉnh táo, đôi mắt của nó trợn tròn đầy bất lực. Nó thấy mẹ nó đang ôm con Ngọc Anh gào khóc gọi tên nó. Bố nó cũng khóc. Tiếng Bắc Phụng lạnh lùng vang lên. Nhập quan. Ngay lập tức, nó bị thả vào trong cái quan tài. Bọn họ kéo tấm vải trắng toát, đậy kín trên người nó lại. Nhưng chỉ kéo đến mũi, chứ không có che mắt. Nó cố mở to đôi mắt, nhìn những người thân xung quanh nó. Chính Bắc Phụng, Bắc Khôi và cậu Dũng lại đang đưa ánh mắt vô cảm nhìn nó chằm chằm. Trong ánh mắt ấy tựa hồ như không có một chút nào thương xót. Cái nắp quan tài được nhanh chóng đóng lại. Bên tai của nó còn nghe rõ là tiếng búa chan chát đóng vào đinh quan tài. Nó tự hỏi, tại sao lại như thế này? Họ muốn chôn sống mình thì sao? Nó muốn vùng dậy, muốn gào khóc. Ấy thế nhưng hoàn toàn bất lực. Nó tuyệt vọng. Dòng nước mắt cứ thế mở tuôn ra, cho đến khi cỗ quan tài bị khiêng đi. Người của nó lắc lư không biết là họ đã đưa nó đi đâu. Rất lâu sau nó bắt đầu cảm giác nóng. Ở bên tai của nó nghe tiếng rên rỉ khe khẽ, rồi tiếng gào thét rợn người. Nó nghe thấy giọng nói của trùng lửa vang lên. Cháy. Cháy lên đi. Cháy lên. Thiêu đốt tất cả. Cháy lên cho ta. Nó đang bị thiêu sống. Nguyên nhân tại sao? Có thể nó được chọn là vật thế, tế cho trùng lửa. Cả nhà chọn nó đi làm vật tế, đã để thế thân, đổi lại mạng sống cho cả gia đình nó. Nó dùng cố một chút sức lực còn lại, cầu xin ông trời thương mà buông mưa xuống. Nó mong là bây giờ trời mưa thật lớn, đó là cách duy nhất để dập tắt ngọn lửa hung tàn. Không, không, không. Trời ơi, không, không. Này, anh mê man cái gì mà tè dầm cả ra giường thế này? Dậy đi. Có tiếng con bé Ngọc Anh vang lên ở bên tai, làm cho Vũ bừng tỉnh, mở mắt ra nhìn. Con bé Ngọc Anh mặt đỏ bừng bừng. Thế còn không mau dậy đi. Vũ thở dồn dập, tim vẫn còn đang đập loạn như muốn văng ra khỏi lồng ngực. Hắn hít sâu một hơi. Hóa ra chỉ là một giấc mơ. Đoạn nó quay lại hỏi Ngọc Anh. Em về đến nhà rồi à? Bây giờ là mấy giờ? Hơn 3 giờ sáng đấy ông nội. Ông dậy thay quần áo đi. Khiếp quá. Bây giờ nó mới nhận ra là mình bị lạc vào trong ác mộng, sợ đến nỗi đái cả ra quần. Nó xấu hổ muốn nhanh chóng bật dậy thay quần áo, nhưng lạ thay toàn thân tê cứng không cử động được. Nó quay sang gọi con Ngọc Anh. Tay chân anh bị tê quá. Đỡ anh ngồi dậy một tí. Con bé Ngọc Anh nhăn nhó. Trời ạ, anh có phải là con ít con nôi đâu. Đoạn lầu bầu nhưng vẫn leo lên giường, nắm lấy tay anh trai. Ê, đau. Thằng Vũ nhăn nhó thốt lên đau đớn, vẻ mặt lộ rõ. Em kéo anh dậy chứ, em có làm gì đâu mà đau đến nhăn cả mặt thế. Tay anh đau quá, cảm giác cứ như là bị gãy ấy. Không phải chứ, hay là em làm chật khớp tay rồi, để em gọi người. Con bé Ngọc Anh chạy ra ngoài, lập tức gọi người. Sau đó mọi người ùa vào trong, bố nó mới hỏi. Làm sao thế? Đau ở đâu? Con mơ thấy ác mộng. Nhưng mà không hiểu sao, lúc tỉnh dậy người con cứ tê đi, tay con đau quá. Thôi chết, Thế làm sao mà ngủ mơ đến mức cả đái dầm thế này? Hai vợ chồng cô Thoan vội vã leo lên giường đỡ thằng Vũ ngồi dậy. Cô Thoan vừa chạm vào tay nó thì cơn đau lại truyền đến dữ dội. Mẹ ơi đau lắm. Mẹ đừng chạm vào tay con mẹ ơi. Đau, đau lắm. Bố nó thận trọng sờ lên cánh tay rồi hỏi. Tay rốt cuộc là làm sao đây? Bấy giờ thằng Vũ mới nhìn xuống. Cả một mảng tay đã bị xám đen như than. Nó bàng hoàng nhớ lại giấc mơ đêm qua. Rồi đột nhiên thốt lên. Là trùng lửa. Đúng là trùng lửa. Chính là ông ta. Mọi người vừa nghe đến đây thì sửng sốt. Con nói sao? Con mơ thấy trùng lửa á? Nó thực ra là cái gì? Nó nhìn như thế nào? Nó đã nói gì? Bấy giờ chú trùng mới ra hiệu cho mọi người bình tĩnh. Nào, thằng bé đang đau, mọi người phải từ từ chứ. Thằng Vũ liếc mắt ra hiệu, nhìn về phía cánh tay của nó. Trùng lửa đó. Là trùng lửa làm cho con thành ra như vậy. Chú trùng nắn nhẹ cánh tay của con. Thế rốt cục là nó làm gì con? Nó bẻ tay con. Có phải là con bị gãy tay rồi không? Con đau lắm. Chú trùng vội vàng gọi cho bác Tín là y sĩ vào kiểm tra cho thằng Vũ. Bác Tín nổi tiếng bởi vì vừa biết Tây y lại vừa giỏi Đông y. Bác ấy có thể nắn khớp và có cả những bài thuốc bó bột cho những người gãy chân gãy tay rất hay. Bác Tín sờ nắn cánh tay của thằng Vũ một hồi rồi bảo: Thằng bé không gãy tay đâu, nó chỉ bị chật khớp thôi. Thế nhưng mà chả hiểu làm sao, ngủ kiểu gì mà lại chật khớp được nhỉ? Con bé Ngọc Anh đáp: Cháu vừa kéo tay anh ấy, hay là tại cháu kéo mạnh quá cho nên anh bị chật khớp cũng nên. Thằng Vũ lắc đầu: Không đâu, là cháu bị trùng lửa bẻ tay đấy. Thật đấy. Còn bé Ngọc Anh kéo tay cháu dậy thì làm sao mà chật khớp được. Bác Tín cũng lắc lắc đầu: Ê, cái này khó nói lắm. Có khi chỉ chẹo một cái là chật khớp thôi. Có người cởi cái áo mà còn chật cả khớp ở vai ấy chứ lại. Bác Phụng đến bây giờ mới nói: Vậy thì nhờ bác Tín bẻ lại khớp cho cháu nó. Bác Tín gật gật đầu: Hơi đau đấy nha, chịu khó một tí. Bác Tín nói nhưng tay lại làm nhanh như cắt. Thằng Vũ bị đau đến tái cả mặt, chảy nước mắt. Tuy nhiên rất nhanh cảm giác đau đớn biến mất. Nó khẽ giơ cánh tay, không còn bị tê dại như trước. Kỳ lạ thay, bây giờ toàn thân lại cử động dễ dàng. Nó ngồi dậy nhìn ra ngoài cửa sổ. Lúc nãy Còn thấy bà đang đứng ở ngoài đấy. Chú trùng thở dài: Thôi được rồi, dậy thay quần áo rồi dọn cái giường đi. Thằng Vũ cũng nhanh chóng tắm rửa, thay bộ quần áo khác. Nó vẫn còn bị ám ảnh bởi giấc mơ, cho nên vẫn cứ bần thần lo âu. Bọn thằng Tùng thấy hình Vũ lững thững bước ra sân, còn trêu đùa: Sao thế ông anh? Mơ thấy cái gì mà đái cả ra quần thế? Thằng Vũ quay lại nghiêm mặt: Anh mơ thấy bà ngoại về đấy. Bà bảo là tìm cái hộp gỗ cho bà, rồi bà bị cháy. Hai mắt bà bốc đùng cháy đùng đùng. Anh chạy ra nhưng cánh cửa không mở được. Sau đó trùng lửa đứng đằng sau lưng anh. Anh bị ông ấy bẻ cả tay. Anh đau quá gục xuống. Ông ấy cười. Mỗi một khi ông cười là lửa từ miệng lại chạy ra đấy. Thằng Vũ nói rồi chìa cánh tay bị bỏng rát trưng ra. Không tin thì nhìn đi này. Đây là bị lửa rơi trúng đấy. Đoạn thằng Hoàn vỗ vỗ vai thằng Vũ: Ôi giời ơi, thế hóa ra là chú em sợ đến đái cả ra quần à? Ôi giời, đéo gì. Thằng Vũ lắc đầu: Không phải đâu, em nghĩ là chắc là lúc em mơ em bị thiêu sống, em bị mọi người bỏ vào trong quan tài mang đi thiêu. Lúc đấy em đã cầu trời là có mưa. Chắc là vì như thế cho nên là phản xạ em đái dầm. Thằng Vũ vừa dứt lời thì thằng Tùng đứng phắt dậy: Mơ bị thiêu sống á? Em cũng từng bị mơ như thế. Sáng ra tay chân mặt mũi của em còn lọ lem hết cả vào á. Vũ thở dài: Nó thật lắm. Anh đã không nghĩ rằng là mình nằm mơ. À, thôi bỏ đi. Mơ thì cũng chỉ là mơ thôi. Bấy giờ thằng Vũ miệng thì nói vậy, nhưng trong tâm của nó thì không an. Nó không tài nào thoát ra khỏi nỗi ám ảnh trong giấc mơ ban nãy. Nó còn tự ngẫm nếu như chỉ là mơ thì tay nó tại sao lại chật khớp? Thế còn vết bỏng xám đen kia là do đâu? Nó cứ miên man một hồi rồi đứng dậy đi tìm bác Phụng. Nó muốn kể cho bác nghe về giấc mơ một lần, bởi vì nó khẳng định giấc mơ ấy chắc chắn là một điểm báo gì đó, chỉ là bản thân của nó không thể nào lý giải được. Quả nhiên sau khi nghe nó kể lại chi tiết về giấc mơ, bác Phụng cũng nổi cả da gà. Bác suy ngẫm một lúc rồi bảo: cháu khẳng định chắc chắn người đứng gọi tên cháu bên cửa sổ bảo cháu tìm cái hộp có cái gương chứ? Vâng, cháu chắc. Đấy là bà ngoại. Bà bảo cháu phải tìm cái hộp. Bà còn nhắc đi nhắc lại cơ mà. Phải chăng cái hộp có chứa bí mật gì khác mà chúng ta không biết? Cái vong ma nhập vào thằng Hoàn cũng muốn tìm cái hộp. Mà bác ơi, bà dặn cháu phải tìm thấy trước 12 giờ đêm ngày kia đấy bác. Bác Phụng gật gật đầu. Chuyện mà quay đúng là khó đoán. Từ trước tên này bác rất tin tâm. Ngày mai lo việc của bà xong, cháu gặp ông thầy Pháp nói chuyện cho thầy nghe về giấc mơ nhá. Nhớ, cứ kể chi tiết giấc mơ, không thiếu một chi tiết nào nghe chưa? Bác tin là ông thầy Pháp sẽ cho chúng ta một câu trả lời. Đoạn bác Phụng gặp cô Thoan để hỏi lại sự việc về chiếc hộp gỗ. Cô Thoan thấy bác Phụng hỏi đến cái hộp thì ngạc nhiên. Ơ hay, thế chẳng phải là hôm qua em đã mang tất cả đồ trong hộp ra cho cả nhà xem rồi còn gì? Trong hộp chỉ có trang sức của mẹ thôi, em có thấy gì trong đấy đâu. Bác Phụng trầm tư. Sao mẹ lại nhắc thằng Vũ tìm cái hộp nhỉ? Mẹ còn nhắc đến cái gương nữa. Cái gương á? Nhưng mà trong cái hộp làm gì có cái gương? Cổ có tin là mẹ biết trước chuyện sẽ xảy ra không? Nếu mẹ không biết thì không bao giờ dặn cô bỏ cái tượng Phật vào trong cái hộp đấy. Em cũng không rõ. Em chỉ làm y xì lời mẹ dặn. Ngày ấy em cũng ngạc nhiên khi nghe mẹ dặn. Em hỏi mà mẹ chả nói. Mẹ dặn em chỉ cần làm theo những gì mẹ bảo, những việc khác thì không cần quan tâm. Đến đây bác Phụng thở dài. Chuyện này đúng là khó hiểu. Thầy thì cứ khẳng định là nhà mình phạm trùng, mà trong nội tộc nhà mình thì không hề có người chết. Mẹ thì dặn cô chuyện cái hộp chắc chắn là phải có cái gì đó. Chỉ là bây giờ rối quá, ta không xác định được. Anh này, thế anh có tin chuyện thằng cô Vũ nó gặp trùng lửa không? Bác Phụng ngạc nhiên. Ồ hay, thế con trai cô mà cô còn không tin thì ai tin? Nhà em chả tin chuyện ấy. Em cứ nhắc tới là anh ấy lại gạt phắt đi đấy. Ừ thì chú ấy sống trời Tây lâu năm, không tin mấy chuyện ma chuyện quỷ là cái điều dễ hiểu. Nhà anh thì tín lắm, không phải là vì có bác Linh Hầu Đồng anh mới tin đâu. Trước giờ gia đình anh xảy ra mọi chuyện đều là nhờ giúp bác ấy giúp đấy. Người ta bảo là có thờ có thiêng của. Cô Thoan bấy giờ băn khoăn chuyện ấy ở trong lòng, nhưng cũng không muốn giấu anh trai. Cuối cùng cô nói khẽ. Anh này, em có chuyện này cần nói anh nghe đấy. Mẹ dặn em cất tất cả đồ trong hộp đi. Mẹ dặn có cái mẩu giấy trong đó thì phải chôn theo mẹ xuống mồ đấy. Tuy nhiên ngày mẹ mất, em đi tìm thì chả hiểu làm sao, chả thấy cái mẩu giấy đâu. Còn chuyện cái gương thì quả thật là không có. Em cũng chưa hề nghe đến mẹ nhắc đến cái gương nào cả. Bác Phụng nhíu mày. À, cái chuyện đó à, rốt cuộc là sao mẹ lại muốn mang cái mẩu giấy xuống mồ nhỉ? Không lẽ là nó có cái bí mật gì? Em cũng không biết. Mẹ dặn như thế. Tiếc là em không hoàn thành được tâm nguyện của mẹ. À, chuyện này với chuyện mẹ báo mộng cho thằng cô Vũ liệu có liên quan gì không? Cái này thì em cũng chả biết. Nhưng anh có chắc đấy là mẹ về báo mộng không? Theo như lời thằng Vũ nó nói thì mẹ đứng ở ngoài cửa sổ, quan tài của mẹ còn ở trong nhà. Thế em nói chứ, sao linh hồn của mẹ không vào nhà mà lại phải đứng ngoài vườn? Sao? Sao em cứ nghĩ đó không phải là mẹ mình ấy? Cô nghĩ tới cái vong hồn đêm qua à? Bác Phụng vừa cất tiếng hỏi thì bỗng nhiên điện ở trong nhà lại vụt tắt. Bác đứng dậy phàn nàn. Điện đó mấy ngày hôm nay cứ làm sao không biết đi. Chú Dũng xem lại cái máy phát đi. Trời tối lù mà lù mù thế này thì làm ăn được cái gì? Chú Dũng bấy giờ từ trong nhà bước ra vội hô lên. Nào, thế mọi người ai ở đâu thì ở yên đấy nhá. Thằng Xuân thắc mắc. Chú Dũng ơi, thế điện làm sao đấy chú? Cái máy phát vẫn nổ cơ mà. Chú Dũng bật cái điện đèn dự phòng soi về phía cái ổ. Này, ai lại vừa rút cái dây điện ra khỏi ổ cắm thế này? Thằng Tùng nhanh nhẩu chạy vào. Bố bố, bố soi đèn cho con, con cắm lại cái ổ điện. Chú Dũng nhìn thấy nước chảy lan ra một mảng lớn, bèn đột nhiên hốt hoảng. Này, đứng yên, điện giật chết bây giờ. Ôi giời ơi. Thằng Tùng giật mình. Chú Trung cũng quay sang. Sao thế cậu? Điện ở đâu? Bây giờ chú Dũng mới soi đèn về phía sợi dây nối điện từ cái máy phát tới đầu điện đang rơi xuống sàn. Nơi ấy không hiểu từ đâu nước loang ra một mảng lớn. Đầu sợi dây kia đang nằm đúng ở giữa vũng nước. Thằng Tùng bây giờ sợ toát cả mồ hôi hột. Cái quái quỷ gì đang xảy ra ở đây thế? Nước linh láng ra thế này. Chú Dũng chỉ tay về phía chiếc máy phát điện. Ngắt cái máy đi ngay cho bố. Thằng Tùng cũng vội vàng quay người tắt công tắc. Chiếc máy ù ù thêm một vài hơi nữa rồi tắt ngấm. Bác Phụng bây giờ mới đứng dậy. Tóm lại là có cái chuyện gì? Sao tự nhiên lại ngắt máy phát thế? Chú Dũng đáp. Anh ơi, có ai đổ nước lênh láng ra sàn nhà đấy. Đầu sợi dây điện lại nằm trong vũng nước. Nếu mà không ngắt máy phát lúc đấy thì có mà chết người ngạ. Mọi người nghe chú Dũng nói đều kinh hãi. Cũng may là chú Dũng soi đèn phát hiện ra sớm, chứ nếu không muộn một tí thì có khi là có người bị điện giật chết cũng nên. Bác Phụng giận lắm. Bác mới nói to giọng để cả nhà nghe. Ai? Là ai đổ nước ra cái nhà kho? Không dọn đi thế? Phòng để máy phát điện mà mọi người tưởng là chỗ chơi đi à? Mà tôi nói, ai rút cái phích cắm điện ra khỏi ổ hả? Chú Dũng cũng nói. Là vì máy phát nhà em mang sang dùng thay thế cho nên không có phích anh ạ. Em cắt cái đoạn dây đấu trực tiếp vào ổ ở dưới kho lấy điện cho cả nhà dùng. Bình thường máy phát ở bên bà có đường điện riêng. Cái này chắc lo lỏng, máy chạy rung cho nên nó tuột ra đấy anh ạ. Bác Phụng hít sâu. Đúng là cái trò mèo. Điện mà chú làm ăn thế thì chết rồi đấy. May mà còn phát hiện ra sớm. Đúng lúc ấy ở trong nhà có tiếng hét. Mọi người chạy ào ra, thấy con bé Ngọc Anh và con Thương đang ôm nhau ngã vật ở trên đất. Chú Dũng mở toang cánh cửa. Sao hai đứa lại ngã thế kia? Thế có chuyện gì đây? Có mà đấy. Vớ vẩn. Sáng ngày rồi còn ma mới chả quỷ cái gì. Con Thương sợ tới mặt cắt không còn giọt máu. Người nó run lên bần bật, hàm răng đánh vào nhau cầm cập. Cô Lan chạy vào. Thôi chết rồi, làm sao mà người lại lạnh tê cả đi thế này con. Mắt của nó nhìn mọi người trong nhà sợ sệt, miệng mấp máy. Cô Lan ôm chặt lấy con. Thôi được rồi, thế có cái chuyện gì xem nào. Sao lại sợ đến mức nói không thành lời thế này. Con bé Ngọc Anh cũng lồm cồm bò dậy. Nó lảo đảo bước về phía chú Dũng. Chú ơi, chú bật điện lên đi chú ơi. Thế rốt cục là làm sao? Có ma ở trong buồng. Nó vừa kéo chân cháu sợ lắm chú ơi. Chú Dũng bây giờ cầm cái đèn soi khắp căn buồng. Hai cái con bé này chắc là mất điện. Thần hồn nát thần tính đấy phải không? Con bé Ngọc Anh từ từ liếc mắt về phía cái gầm tủ, đoạn chỉ tay. Nó ở đây đấy. Chú Dũng soi đèn theo hướng tay chỉ. Ở trong gầm tủ trống không, chú soi luôn cả hai cái gầm giường rồi bảo. Chắc là mất điện, chúng mày va vào nhau, rồi dọa nhau đấy. Có cái gì đâu, đây, tao soi cả rồi, tận mắt chúng mày cũng nhìn thấy còn gì nữa. Đúng lúc ấy thì có tiếng con mèo kêu lên. Con bé Ngọc Anh rúm gió: "Mẹ ơi, mẹ!" Tiếng kêu phát ra từ góc nhà khiến cho mọi người cũng quay phắt lại. Chú Dũng soi cái đèn pin về bên ấy, chú lại thêm một lần nữa cũng giật mình. Chú nhìn thấy một thứ đen thùi lùi đang xù lông nép ở góc nhà. Khuôn mặt của nó dữ tợn, đôi mắt xanh nhìn chằm chằm về phía chú Dũng. "Ồ, con mèo này ở đâu ra nhỉ?" Bác Phụng vừa nghe nhắc đến con mèo, lập tức đóng sầm cánh cửa lại. "Đuổi nó đi, đừng để nó chạy vào phá. À, mọi người ra đuổi nó ra theo hướng cửa sổ đi." Chú Dũng mặt cắt không còn giọt máu, cũng vội vàng đóng tất cả cửa nhà lại, không cho con mèo lại gần quan tài. Con Thường sợ đến nỗi không thể đứng dậy được, đến nỗi cô Lan và cô Thoan phải dìu nó lên. Nó bước đi mà người cứ siêu vẹo, mắt nó nhìn về phía con mèo kinh hãi. Chú Dũng cầm cái đèn tiến lên mấy bước hơ hơ trước con mèo. Con mèo đen theo phản xạ nép sát vào tường, dựng ngược bộ lông lên mà rít lên như là chuẩn bị đánh nhau vậy. Đoạn nó chồm thẳng tới phía chú Dũng. Chú Dũng giật mình suýt đánh rơi cả cái đèn. Bác Phụng vừa hay túm lấy cái áo, vụt thẳng vào con mèo. Con mèo kêu lên một tiếng rồi nhảy vọt lên chỗ cái giường của bà cụ Lân. Nó lùi đến cửa sổ, trừng ánh mắt hằn học nhìn vào cả nhà. Bác Phụng cầm cái áo, hung hăng đập mạnh một lát nhát nữa về phía nó. Con mèo ngoao lên một tiếng rồi vọt ra ngoài cửa sổ, biến mất ở trong khu vườn. Bây giờ bác Phụng mới thở dài: "May quá, nó đi rồi. Chứ nó mà lại gần quan tài, vơ vẩn lại nhập trạng rồi rách việc." Chú Dũng đáp: "May mà con Thương với con Ngọc nó phát hiện ra đấy. Chứ không bất thình lình mà nó nhảy quan tài thì đúng là mình dở tay không kịp anh ạ." "Được rồi, thế là hai năm rõ mười rồi nhá. Con mèo nó chui qua cửa sổ, nó dọa hai đứa chúng mày thôi. Bây giờ cả nhà cẩn thận cảnh giác. Cái thứ mèo hoang này nó nhanh mà nó độc địa lắm." Cô Lan đỡ con Thương ra bàn rồi lấy cho nó cốc nước ấm. "Con uống vào đi. Ôi giời, giật mình sợ lắm đấy con nhỉ." Tay con Thương cầm cốc nước mà vẫn run rẩy, hàm răng trắng hơi hé ra rồi nghiến lại ngậm thật chặt. "Chính mắt con đã nhìn thấy là con ma chui vào trong cửa sổ đấy." Cô Lan gật gật đầu trấn an: "Được rồi, không sao nữa, mọi chuyện qua rồi con. Mọi người đều nhìn rõ là con mèo đấy. Chắc là lúc đấy mất điện tối cho nên con nhầm thôi." "Không đâu, nó không phải là con mèo. Nhìn mặt nó sợ lắm. Nó nhìn chằm chằm vào con. Đôi mắt của nó, đôi mắt của nó bốc cháy đấy." "Thế con có nghe thấy nó nói gì không?" Con Thương lắc lắc đầu: Con sợ quá. Con co chân chạy ra thì bị nó túm lại, tay nó lạnh toát. Con cố đạp mạnh vào nó thì lại va vào chị Ngọc Anh. Chính chị ấy cũng thấy nó đáng sợ lắm." Cô Lan ôm lấy con mà vỗ về: "Thôi được rồi, mẹ tin con. Trời sáng rồi, không có ma quỷ gì nữa đâu. Con cứ bình tĩnh đi. Đây tất cả là con mèo kia gây ra thôi. Nó bị bác Phụng dọa sợ chạy đi mất rồi." Bên nhà hàng xóm đã bật đèn sáng trưng. Bác Khôi nhìn thấy bèn gọi: "Có điện rồi kìa kìa. Ê, mau bật điện lên đi chú Dũng ơi." Thằng Tùng cũng nhanh nhẩu: "Để cháu." Đoạn nó trèo lên chỗ cái cầu giao điện lưới. Điện chớp chớp rồi bật lên. Mọi người bấy giờ mừng rỡ, ai cũng thở phào nhẹ nhõm. Bác Phụng mới nghiêm mặt phân công: "Từ giờ cô Lan với cô Thoan không được rời khỏi quan tài mẹ nửa bước. Phường kèn sắp tới rồi, còn vài tiếng nữa là làm lễ an táng. Đừng có để xảy ra sơ suất đấy." Đoạn bác quay qua nhắc con cháu: "Mấy đứa để ý con mèo nghe chưa, không được cho nó vào nhà nhá." "Thế bác ơi, hay là đến lúc bắt được cháu đập chết lâu luôn. Mỏng một cháu còn đập được thì hôm nay có là gì đâu." Cô Yến nghe nói vậy chép chép miệng: "Còn đấy, ăn mới chả nói. Nhà mình đang có tang, tuyệt đối đừng có sát sinh. Cứ như vậy, một đêm bắt đầu trôi qua. Tiếng gà gáy đã vang lên khắp đầu làng cuối xóm. Cả nhà cứ thay phiên nhau ăn sáng lót dạ, rồi chuẩn bị mọi thủ tục cho lễ an táng sắp tới. Ở quê, độ hơn 6 giờ là bà con lối xóm đã đến phụ nhà đám. Tiếng khách khứa đến chia buồn càng lúc càng ồn ào. Ở trong nhà, con cháu của bà cụ Lân đều đã tập trung ở bên quan, tiếng khóc tiếng ỉ ôi ảm đạm. Đội kèn và đội nghi lễ an táng cũng đã tới đủ, mọi người đã chuẩn bị các thủ tục xong xuôi. Bác Phụng thay mặt cho tăng gia lên đọc điếu văn đưa tiễn người đã khuất. Lời điếu văn vang lên trong nước mắt tiếc thương. Cái quan tài của bà cụ được đưa ra ngoài xe tang, con cháu khóc lóc níu giữ. Tiếng khóc, tiếng gọi bà gọi mẹ thê thiết. Phường kèn mở đường để đưa bà cụ về nơi an nghỉ cuối cùng. Đằng sau xe tang là hàng chục xe chở vòng hoa nối tiếp cùng với đoàn người đưa tiễn. Bà cụ được chôn cất tại nghĩa trang địa phương. Đoàn đưa tang dài đến nỗi tắc cả đường. Nhiều người không chen chân lên được, chỉ biết đứng đằng xa khấn vọng để tiễn đưa người qua cố. Lễ hạ huyệt được tiến hành đúng giờ thầy pháp đã định. Sau khi nắm đất cuối cùng được phủ lên ngôi mộ dài, con cháu khách khứa người quen dần dần quay về nhà đám. Ở lại phần mộ bà, bây giờ chỉ còn lại ông thầy cúng, cô Lan, cô Yên, hai người một con dâu một con gái phụ thầy làm lễ tại mộ. Thầy dặn là 3 ngày sau lên làm lễ vơ mộ cho bà cụ, coi như là xong thủ tục ma chay. Buổi tối ngày hôm ấy, khách khứa ai đã về nhà nấy, đại gia đình ngồi quây quần nói chuyện, rút kinh nghiệm việc tổ chức tang lễ. Vẻ mặt của ai nấy đều mệt mỏi do đêm hôm thức lo đám tang. Bác Phụng dục mọi người: "Thôi, việc của mẹ coi như cũng đã êm đẹp, giờ chúng ta còn lo lễ cúng tuần đầu 49 mới 100 ngày cho mẹ nữa là yên ổn đấy." Cô Thoàn đáp: "Công việc của mẹ coi như xong, tuy nhiên em thì em cứ chăn trở mãi chuyện cái hộp của mẹ mới lại cái việc trùng mà thầy nhắc đấy. Có lẽ ngày mai các bác gặp thầy một buổi, xem là sự tình nó như thế nào. Nếu mà quả thật là nhà mình có phạm trùng thì nhất định là phải giải chứ." Thằng Vũ bấy giờ mới lên tiếng: "Cháu thì cháu vẫn bị ám ảnh cái chuyện bà dặn là phải tìm bằng được cái hộp gỗ trước 12 giờ đêm mai thì ạ." Còn Ngọc Anh cũng đáp: "Bạn em giải mã giấc mơ giỏi lắm, hay là để em gọi điện cho anh ấy hỏi về giấc mơ của anh xem nào." Chú Trùng lắc đầu: "Con mày biết cái gì mà tham gia việc người lớn? Bạn mày biết gì về mấy cái chuyện này mà hỏi?" Con Ngọc Anh đang định cự cãi thì cô Thoan lên tiếng: "Nào, con trật tự để cho người lớn nói chuyện. Các con chỉ tranh thủ nghỉ ngơi đi cho nó đỡ mệt. Việc này để người lớn lo." Con Ngọc Anh đứng dậy ngúng ngoài: "Con sang nhà cậu Dũng ngủ, con không ở đây đâu." Hai chị em con Thương cũng gật đầu đi theo. Bây giờ chú Thắng chồng cô Lan mới bảo: "Thế sao mấy đứa lại rủ nhau đi thế? Thì tang ra thì ở lại nhà cho ấm cúng chứ." Con Thương và con Ngọc Anh thật ra vẫn bị ám ảnh bởi vụ lúc sáng, chúng nó từ chối. Cô Lan hiểu ý con, vậy vẫy tay ra hiệu để mấy đứa sang bên chú Dũng. 4 người gia đình bác Khôi cũng đã về sớm, bởi vì ngày hôm sau còn phải đi làm. Bác Phụng bây giờ thấy trời đã muộn mới nói: "Thôi, việc của mẹ coi như xong. Giờ mọi người nghỉ ngơi cho khỏe. Ngày mai, tôi sẽ gặp thầy Pháp nói chuyện, rồi ta tính hả?" Bác gái cũng lên tiếng. Hay là mình thử đi xem người khác, xem như nào. Tôi không phải là không tin thầy, nhưng mà quả thực là nhà mình không có người chết như thầy nói thì biết tìm kiểu gì. Bác Phụng ngắt lời vợ. Mình xem ai thì xem một chỗ thôi. Lắm thầy nhiều ma, tôi là tôi không thích. Hơn nữa thầy Pháp này là do Bá Linh giới thiệu. Mình đi xem thầy khác, rồi đến lúc người ta tự ái. Bác gái không nói gì cả. Thằng Hoàn lên tiếng. Con nghĩ là bố nói cũng có lý. Mai có khi là mình cứ gặp thầy để xem lại lần nữa. Hoặc là không thì mình lên trên chùa Hàm Long nhờ các sư trên đấy giúp. Còn nghe nói chùa Hàm Long là nhốt vong nổi tiếng cả nước rồi còn gì. Thế nhưng mà muốn nhốt vong thì phải biết vong nào bị trùng thì mới nhốt chứ. Chứ như nhà mình thì nhốt cái gì à con? Thằng Hoàn không trả lời, nó ngồi im lặng nghe mẹ nói. Bây giờ ý tôi là muốn đi xem các thầy khác. Nếu mà thật sự là mình có duyên thì tự nhiên có người chỉ dẫn. Thả như thế còn hơn là ở nhà mà lo lắng, chả biết đường nào mà lằn. Chú Dũng trầm tư suy nghĩ nãy giờ, bấy giờ mới cất tiếng. Chuyện này thì quả thật là có cái gì đó lạ lắm. Mọi người có nhớ là cái con mèo sáng nay không? Tự dưng sao trong nhà mình lại xuất hiện con mèo đen như thế? Bác Phụng bấy giờ cũng đáp. Thì cũng như đêm giao thừa, tự nhiên có con mèo nó nhảy nó phá mâm cúng. Nhưng mà cũng kỳ thật đấy. Không lẽ khu này có nhà nào nuôi mèo đen? Con mèo nó ở đâu ra? Chẳng phải trước đấy là chú đã mua hết mèo quanh khu này rồi còn gì? Thế có khi là mèo hoang anh ạ. Em thì em chỉ sợ con mèo xuất hiện là cái điểm chẳng lành. Mà thôi, cái chuyện đấy để nói sau đi. Giờ mọi người cũng về nghỉ ngơi. Mấy ngày đám, chắc ai cũng mệt cả rồi. Kết thúc câu chuyện, gia đình chú Dũng lặng lẽ về bên nhà với ba đứa cháu gái. Ở bên này nhà bà cụ Lân chỉ còn lại vợ chồng cô Thoan, chú Trung, cô Lan, chú Thắng và mấy người nhà bác Phụng. Bác gái đốt nén nhang vòng cho bà cụ, lầm rầm khấn vái vài câu rồi khóa cửa đi ngủ. Dường như ai nấy đều quá mệt mỏi, cho nên tất cả vừa đặt lưng xuống giường đã chìm vào giấc ngủ ngay. Nửa đêm, bác Phụng lên cơn đau bụng, không tài nào mà ngủ được. Bác nằm chăn trở một hồi rồi ra bàn ngồi châm điếu thuốc. Bên trong chỉ còn lại bác gái mới thằng Hoàn. Bác Phụng cứ nheo nheo mắt nhìn vào làn khói thuốc mà thở dài sườn sượt. Bỗng nhiên cánh cửa sổ rít lên một tiếng rồi mở bung ra. Làn gió mang theo hơi lạnh của cơn mưa ùa vào trong nhà. Thằng Hoàn bị hơi lạnh phả vào người. Giữa đêm hè mà nó thấy tê tái cả xương cốt. Nó xoa xoa hai bên tay, dùng mình mấy lần mới bỏ sang phía cửa sổ chỗ mẹ nó nằm để đóng lại. Ấy mà, chẳng hiểu làm sao, cái cửa sổ cứ mở ra đóng vào mấy lần, làm cho nó giật mình thót tim. Nó lắc đầu, xua đi cái ý nghĩ vớ vẩn. Nó thò tay ra để đóng cửa lại cho thật chặt. Ngoài trời tối đen như mực, mưa kèm theo gió hắt vào tay, làm cho nó run lên. Nó cố sức ấn mạnh cái chốt cửa. Thế nhưng mà cứ vừa buông tay thì cánh cửa lại bật tung ra. Nóng quá. Hoàn ơi, Hoàn, cứu bà, cứu bà ơi. Tiếng nói vọng vào từ vườn làm cho thằng Hoàn chột dạ. Cái gì thế? Gió thổi mà lại giống tiếng nói. Không lẽ là mình nghe nhầm? Đoạn nó mạnh bạo cầm cái khuy cửa kéo mạnh. Thế nhưng đang loay hoay thì tìm cách chốt cửa, bỗng nhiên có một bàn tay lạnh lẽo đặt lên vai của thằng Hoàn, làm cho nó thót cả tim. Ôi giời ơi! Thằng Hoàn rùng mình, liếc nhìn lại bàn tay. Nó chưa ngủ à? Bây giờ nó mới chấn tĩnh lại. Là cửa sổ bị mở. Con sợ mưa nó hắt vào cho nên con đóng lại. Bố cũng không ngủ được à? Sao tay của bố lạnh thế? Bố đang suy nghĩ sâu chuỗi lại hết tất cả những việc đã xảy ra nhà ta đấy. Từ lúc bắt đầu đưa cái quan tài về nhà là tai họa cứ ập đến. Anh có để ý tới không? Bác Phụng rút sợi dây thắt giày đưa cho thằng Hoàn. Còn lấy cái dây buộc cửa lại. Chắc là cái chốt nó căng. Mùa mưa gỗ nó nở ra đấy. Cái khuỷu nó cứ bồng ra như thế. Thằng Hoàn buộc cánh cửa sổ chắc chắn. Rồi ra ghế ngồi. Không gian ở trong phòng khách tĩnh lặng. Hai cha con ngồi trầm ngâm. Bác Phụng cuối cùng giục. Thôi, đi ngủ đi. Anh nghỉ làm mấy ngày rồi. Cố sức ngủ đi rồi còn chuẩn bị đi làm lại chứ. Chú Khôi duyệt đơn nghỉ của con ở công ty. Thì còn ai dám có ý kiến bố? Con nghỉ nốt ngày làm lễ cúng tần đầu cho bà. Rồi xong mới tính đến chuyện đi làm. Thế tùy anh thôi. Nhưng mà đừng để chú khó xử với mọi người. Kẻo rồi người ta lại nói ra nói vào. Là anh ỷ lại vào chú. Thằng Hoàn lưỡng lự một lúc. Cuối cùng nó thở dài hỏi. Bố này. Bố có thực sự tin vào nhà mình là có trùng tang không bố? Nói tin thì cũng đúng. Chuyện anh suýt nữa bị lửa thiêu. Chuyện cái sợi dây điện và máy phát rơi vào vũng nước. Mấy cái đấy có phải là trùng hợp không? Trùng thì có thể cần xem lại. Nhưng ma quỷ là chắc chắn có đấy. Mai bố sẽ gặp thầy. Nhờ xem kỹ lại cái chuyện nhà mình. Hai bố con quay về buồng ngủ. Vừa nằm được một lúc thì cơn đau lại ập đến. Bác Phụng nhăn nhó liền ngồi dậy. Có tiếng kêu nhỏ nhỏ ở cửa sổ làm cho bác Phụng hơi giật mình cau mày. Bác lắng im nghe ngóng thì cái cửa sổ từ từ mở ra. Bác ngạc nhiên đến không thốt được một lời. Nhanh như chớp, một cái bóng đen loang loáng xuất hiện mà bám chặt lấy song cửa. Bác căng mắt nhìn, thế nhưng càng cố nhìn thì ánh mắt của bác như nhòa đi. Phụng ơi, cái hộp. Tìm cái hộp cho mẹ Phụng ơi. Phụng ơi. Cái thứ đen xì xì nên đang đánh đu trên khung cửa sổ kia phát ra tiếng nói. Bác Phụng nghe rõ lắm. Bác hỏi. Người là ai? Mẹ. Mẹ của con đây. Người nói láo. Mẹ ta không giống như thế. Cháy. Là mẹ bị thiêu cháy. Phúc ơi, không còn nhiều thời gian đâu. Tìm cái hộp cho mẹ. Tiếng gió cũng rít mạnh. Giọng nói cứ yếu dần, yếu dần. Trước 12 giờ đêm mai, cầm lấy cái gương, nhúng vào nước ngâm đủ 49 ngày. Nhất định phải tìm thấy. Nhất định phải tìm thấy. Nhất định phải tìm thấy. Thế rồi tiếng nói cứ nhỏ dần rồi tan biến. Bác Phụng đau đến quay cuồng cả đầu óc. Bác gục xuống giường, mồ hôi túa ra như tắm. Cứ như vậy, bác nằm đến tận sáng. Cho đến khi mọi người trong nhà đã dậy, bác gái lay lay người bác Phụng. Mình ơi, mình dậy đi. Sáng nay mình còn phải gặp thầy Pháp để hỏi chuyện đấy. Bác Phụng mở mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Lạ thay, cánh cửa đóng kín như bưng. Bác thắc mắc. Ồ hay, không biết là mình hay là ai đóng cửa lại nhỉ? Thế cửa sổ vẫn thế chứ có ai mở ở đâu. Thế mình nằm mơ à? Làm sao mà nóng gian thế này? Bác Phụng lắc lắc đầu. Có lẽ là tôi mơ thấy ác mộng. Thôi, không sao đâu. Bác ngồi dậy, nhìn lại chiếc cửa sổ. Sợi dây đêm qua bác đưa cho thằng Hoàn vẫn cứ buộc chắc chắn ở song cửa. Bác thở dài bước xuống giường, nhưng ánh mắt vẫn cứ nhìn chằm chằm. Quái lạ. Sao chỗ hai cái song cửa này nó đen thủi lùi như than thế này nhỉ? Bác căng mắt nhìn lại, quả nhiên hai cái song cửa ấy vẫn còn dấu tay. Hai dấu tay đen tựa như than. Bác chợt nhớ lại hình ảnh của bóng đen đêm qua đánh đu ở cửa sổ, làm cho bác lạnh cả sống lưng. Không lẽ đêm qua là thật? Mẹ muốn tìm cái hộp. Bác gái thấy bác Phụng cứ lẩm bẩm một mình, bèn hỏi. Này, thế rốt cuộc là ông nói chuyện với ai thế? Mẹ muốn tìm cái gì? Bác không trả lời, mà vội vàng tụt xuống giường. Bác chạy ra ngoài gọi cô Thoan. Thoan ơi! Thoan! Gọi thằng Vũ sang ngay đây, tôi có việc cần hỏi đi. Chú Trung đang tập thể dục ở ngoài sân, cũng thắc mắc. Thì mới sáng sớm mà anh tìm thằng Vũ có cái việc gì đây? Chuyện quan trọng lắm. Mẹ về báo mộng cho tôi. Mẹ nói là phải tìm cái hộp có cái gương bên trong. Nó giống y như những gì mà thằng Vũ thấy đấy. Cô Thoan bấy giờ từ trong bếp vội vàng chạy ra. Bác mời thấy mẹ về á? Mẹ bảo gì? Tìm cái hộp với cái gương. Mẹ dặn là bỏ cái gương ngâm nước đủ 49 ngày. Mà bỏ cái gương ngâm nước á? Lại còn đủ 49 ngày? Rốt cuộc là mẹ định làm gì? Bác gái hỏi chồng. Thế mẹ còn nói gì nữa không ạ mình? Không, mẹ chỉ nhắc nhất định là phải tìm được. Mà phải tìm trước 12 giờ đêm nay. 12 giờ đêm nay á? Thế là còn chưa đầy đến 18 tiếng. Rồi biết làm sao mà tìm? Thì phải tìm thầy Pháp nói chuyện này cho thầy. Chắc là thầy sẽ có cách giải thích. Thằng Vũ đã bị cô Thoan gọi sang nhà ga gấp. Nó bị mất ngủ mấy ngày nay, liền sang tới nơi, vẫn còn đang ngáp dài ngáp ngắn. Bác Phụng vừa thấy nó thì hỏi. Này, cháu có còn nhớ lại chuyện hôm trước? Bà mày dặn đi tìm cái gương chứ? Thằng Vũ nghe bác Phụng hỏi đến cơn ác mộng thì tỉnh hẳn. Nó gật gật đầu. Cháu nhớ. Đêm qua bà mày báo mộng cho bác. Bà cũng bảo đi tìm cái gương trước 12 giờ đêm nay. Vâng. Thế thì đúng thật. Nhưng mà bây giờ mình tìm kiểu gì ạ? Thế bây giờ thế này. Mày ăn sáng đi. Rồi đi gặp thầy với bác. Bác muốn mày kể cho thầy nghe chính xác mọi thứ. Rồi cùng nghe thầy phân tích xem. Ăn sáng vội vàng xong, hai bác cháu đi sang bên nhà thầy Pháp. Nhà thầy mới sáng ra cũng nhiều người xếp hàng chờ xem chuyện đất cát nhà cửa ngày lành tháng tốt lắm. Thấy hai bác cháu liền gật đầu chỉ tay sang một bên, ra ý là chờ thầy. Độ hơn tiếng sau, thầy giải quyết xong, bấy giờ mới quay sang dục bà vợ. Bà khóa cổng lại cho tôi. Hôm nay tôi bận, không nhận thêm khách đâu. Sau khi cổng đã khóa, bà vợ thầy còn tiện tay treo tấm biển thông báo bận. Thầy rút mấy nén nhang, thắp một cây nhang ở ngoài trời. Đoạn quay lại bàn ngồi nói chuyện. Dạ, chúng tôi phiền thầy xem giúp việc gia đình. Chả là cả tôi và cả thằng cháu Vũ đều nằm mơ thấy mẹ tôi về báo mộng. Phải tìm bằng được cái hộp gỗ có cái gương. Bà cụ dặn là phải bỏ cái gương ngâm nước đổ 49 ngày. Đặc biệt là phải tìm cái gương trước 12 giờ đêm. Thời gian không còn dài nữa. Chúng tôi cứ như là người mù dò đường. Suy nghĩ mãi mà không hiểu bà cụ muốn tìm cái gì. Thầy nheo nheo đôi mắt, chằn chịt những dấu chân chim. Chuyện này quả nhiên là lạ. Bà cụ về báo mộng tìm cái hộp thì tôi còn đoán được. Không lẽ là cái hộp có liên quan đến vong ma ở trong nhà? Ý thầy là nhắc đến chuyện thằng Hoàn nhà tôi nó bị ma nhập lần trước. Sau khi cháu nó uống nước bùa thầy cho thì không còn vong nhập nữa. Ý tôi nói đến là cái hộp bà cụ đang tìm với cái hộp phòng ma kia chính là một. Bà cụ không hề biết cái hộp ở đâu mới là điều đang nói. Thế nó không phải là cái hộp trang sức mà cô Thoan đang giữ à? Đúng vậy. Có thể là còn một cái hộp khác giống như thế. Nhưng mà chúng tôi quả thực là không hay biết. Mà còn một chuyện nữa, mẹ tôi dặn cô Thoan giữ cái hộp ấy. Ngày mẹ tôi mất là phải chôn theo mảnh giấy trong hộp xuống mò, mà cô Thoan lại chả tìm thấy mảnh giấy đâu. Có khi nào cái chuyện này nó có liên quan đến nhau? Thầy bất ngờ khi nghe bác Phụng nói như vậy. Thầy trầm tư suy nghĩ rất lâu, đoạn nói: có lẽ chuyện này không đơn giản như tôi nghĩ. Mảnh giấy ấy có bí mật. Tại sao bà cụ lại dặn phải chôn theo xuống mỏ? Chúng ta phải tìm được xem mảnh giấy ở đâu, ai đã mang nó đi. Người ấy là mấu chốt của chuyện này. Một tia sáng lóe lên trong đầu bác Phụng. Mẹ tôi luôn cất cái hộp đấy ở trong nhà. Tôi có thể đem xem lại camera, tìm xem là ai mở cái hộp đấy trước cả cô Thoan thầy ạ. Bác bèn điện thoại điện cho bác gái, yêu cầu check lại toàn bộ camera trong nhà, trong và trước cả những ngày mẹ mất, xem đã từng có ai động vào tủ đồ của bà cụ. Thằng Vũ vội vàng nói: bác ơi, cháu nghĩ là bác nên tự mình xem. Ý cháu là sao? Nhà bà thì ai có thể ra vào bác biết chứ. Chuyện bà cần tìm cái gương ở trong hộp cả nhà đều biết, nhưng không ai lên tiếng. Vậy nếu như nhà mình có người cố ý lấy cái gương thì sao? Thầy đến đây gật gù: mày nói cũng có lý. Hai bác cháu nên tự tìm thì hay hơn. Nhưng mà bà muốn chúng ta tìm cái gương. Nếu cái hộp không có cái gương thì sao? Vẫn là không được việc. Chúng ta phải tìm người đã lấy đi mảnh giấy. Nếu như biết bí mật bà của cháu đang giấu thì sẽ tự khắc biết những chuyện khác. Còn chuyện cái gương, chúng ta không có manh mối gì. Bác Phụng cũng gật đầu. Mọi người lục tung cả căn nhà lên rồi, nhưng không thấy cái hộp có cái gương như lời mẹ tôi nói rồi ạ. Thế chỉ bằng là chúng ta tìm cái mẩu giấy trước. Tôi có chuyện muốn hỏi thầy. Lần trước thầy nói nhà tôi phạm trùng, thầy có thể xem lại được không ạ? Ông thầy Pháp nhìn gương mặt bác Phụng lo âu. Chắc chắn trong thời gian tới, đại gia đình nhà anh không yên đâu. Tôi là tôi vẫn thấy có tang nối tang dài lắm. Nghe thầy nói, bác Phụng lại càng lo âu hơn. Thầy phải làm sao? Hay là thầy lập đàn cắt tang cho gia đình tôi? Gia đình mới có người mất chưa được 49 ngày thì cắt làm sao? Nghiệp chướng này e là khó tránh. Có hay chăng ta chỉ làm giảm nó đi mà thôi. Ta vẫn khuyên gia đình nên về tìm thật kỹ, xem nội tộc có ai mới qua đời không. Chuyện này là không đùa được. Bác Phụng và thằng Vũ trở về nhà, trong lòng càng lúc càng rối bời. Bác trực tiếp chỉ kiểm tra camera. Chỉ là đáng tiếc cái camera lại bị lỗi, trong mấy ngày gần đây không thu được. Bác Phụng tức giận: ồ hay, đến cái đầu thu nó còn hỏng đúng lúc thế này thì rồi biết làm sao. Bác gái động viên chồng: thế mình bình tĩnh, để tôi đi tìm lại một lần nữa xem nào. Xem cả nhà, còn chỗ nào mà chưa lật đến đâu. Thời gian càng lúc càng rút ngắn, nỗi lo của bác Phụng càng ngày càng nặng nề. Bác cũng không hiểu tại sao, từ lúc bác mơ thấy bà cụ xong, trong lòng cứ bồn chồn không yên. Bác bỏ ra sau vườn, tới gốc nhãn già, thời còn ở nhà bác vẫn hay ngồi chơi. Cây nhãn này đã nhiều tuổi lắm, nó từng chứng kiến biết bao nhiêu tâm sự của bác từ khi còn thanh niên. Ngày ấy, mỗi một lần bị mẹ mắng hay gặp chuyện không vui là bác lại ra cây nhãn này tỉ tê tâm sự. Không hiểu sao lần này bác lại muốn tâm sự cho nhẹ lòng. Cho nên, bác tiến lại ngồi bên gốc cây nhãn mà than vãn: tự nhiên lại ra cái cớ cái sự này chứ lệ. Bỗng nhiên, một giọng nói vang lên làm cho bác sững sờ. Chúng mày tham lam vừa thôi. Bao nhiêu tiền tao công ứng cho chúng mày bấy lâu nay còn chưa đủ à? Bác Phụng nhíu mày. Là giọng của chú Dũng. Sao chú lại ra góc vườn nói chuyện cái gì thế này? Bác Phụng đang tính bỏ vào nhà. Nhưng câu nói tiếp theo làm cho bác sững lại. Bảo con đấy khôn hồn. Thì im cái miệng đi cho tao. Tao với nó không có bất kỳ cái mối quan hệ nào cả. Nếu như nó còn thích, chờ cứ trò tống tiền. Thì tao thề là tao cho nó sống không bằng chết đâu. Bác Phụng đứng lại rồi lắc đầu thở dài. Có lẽ là chú Dũng bị ai đó tống tiền. Chú là dạo này làm ăn cũng không có dễ dàng gì. Liên tục bị đối thủ cạnh tranh, chơi xấu. Tuy nhiên, để bị tống tiền thì khả năng chú ấy làm điều gì khuất tất, bị người ta nắm được. Tiếng chú Dũng lại vang lên. Mày bảo với nó, cả đời này tao chỉ có một đứa con trai duy nhất. Nó là tất cả của tao. Đứa nào mà động đến nó thì không yên thân với tao đâu. Chuyện con Nga chúng mày còn nhớ chứ? Tao có thể làm một con Nga biến mất thì vài con khác cũng không vấn đề gì. Nó có quyền yêu, nhưng lấy thì phải xem tao có đồng ý hay không. Bác Phụng thở dài quay vào nhà. Chú Dũng đúng là chỉ sinh được một đứa con trai duy nhất là thằng Tùng. Chú ấy quý nó như sinh mạng, từ thuở còn lọt lòng, đã luôn luôn bao bọc rất kỹ. Thằng Tùng khác thằng Hoàn nhà bác. Nếu như thằng Hoàn được tự do làm bất kỳ điều gì mà nó thích, tự lập từ nhỏ, thì thằng Tùng luôn luôn bị kìm kẹp trong vòng tay của bố. Chú Dũng khắt khe kiểm soát nó trong mọi hoạt động, từ học hành cho đến giao lưu bạn bè. Bác Phục đi ngang qua nhà kho, thấy anh Tùng với anh Hoàn đang hì hục khiêng cái máy phát điện ra kiểm tra. Thằng Tùng vừa khiêng vừa nói. Lạ thật đấy, sao trong máy phát lại có nước nhỉ? Thằng Hoàn đáp. Thì cái hôm anh em mình đổ xăng đốt cái quan tài của bà ấy, không lẽ là mày đổ nước vào máy, còn cho xăng đổ vào thùng, đưa cho tao đi dập lửa. Em bị điên đâu mà anh. Hai can xăng mua về cùng lúc, tay em đổ một can vào máy phát, làm gì có chuyện xách nước đổ vào máy. Mà em nói với anh nha, đổ nước vào máy nó chạy làm sao được. Hôm đấy mọi người nói anh bị ma nhập còn gì. Sao anh không nghĩ là con ma này nó nhập vào anh rồi tự lấy xăng thiêu mình? Thế tao hỏi mày, sao bây giờ máy phát lại có nước? Kể cả cái hôm mất điện, ai đổ nước ra nhà kho? Em làm sao em biết? Hôm đấy bố em mà không phát hiện ra thì có khi em bị điện giật chết. Nhà mình hình như là có âm binh đấy anh ạ. Không biết anh có thấy không, chứ ngay từ lúc bà mất, ban đêm ở trong nhà cứ có người chạy ầm ầm. Em còn mơ thấy mình bị nhốt ở trong quan tài, mang đi thiêu. Thật đấy. Sáng ra tỉnh dậy, em cứ như là người mất hồn. Sợ ơi là sợ. À, tao còn chuyện muốn hỏi này. Thế cái cô người yêu mày lấy chồng rồi phải không? Bác Phụng nghe con trai hỏi đến người yêu của thằng Tùng thì sững bước lại. Nghe thấy thằng Tùng đáp, là Nga anh, cô ấy nghe đâu lấy chồng, còn có con rồi ạ. Bác Phụng nghĩ, là Nga, người vừa nãy chú Dũng nhắc tới cũng tên là Nga. Vậy, hai người này chắc chắn là một. Thằng Tùng tiếp, em không biết tại sao tự nhiên cô ấy chia tay em, rồi bỏ về quê lấy chồng. Từ đấy tới giờ, em cũng chưa gặp mặt bao giờ. Mà sao tự nhiên anh hỏi cái đấy? Thì là thầy Pháp nói trong tộc nhà mình có người mới mất. Bố anh cứ nghi ngờ có khả năng là ai đó có con riêng ở bên ngoài. Đứa con ấy có thể là bị phạm trông. Thằng Tùng ngạc nhiên. Là sao hả anh? Ý anh nói là Nga có con với em á? Có thể sao? Anh nói anh đừng có đùa. Đùa như thế chả vui tí nào. Em với cô ấy đi qua giới hạn. Nhưng bọn em có phòng tránh. Hơn nữa chuyện qua lâu rồi, anh tự nhiên nhắc lại làm gì? Thì tao cũng chỉ là tự nhiên nghĩ đến. Không đúng thì càng tốt. Mà mày ở đây gần bà nhất, cũng hay qua lại với bà. Mày chưa bao giờ nghe bà nhắc đến chuyện cái gương à? Thằng Tùng giật mình. Cái gương hình thù thế nào? Nhà mình đầy gương, biết bà muốn tìm cái gương nào? Đúng lúc thì có tiếng thằng Vũ gọi. Bác Phụng ơi, thầy Pháp tìm bác có việc. Bác Phụng vội vàng cắt ngang câu chuyện kia mà đi lên nghe điện thoại. Qua điện thoại, giọng của ông thầy Pháp gấp gáp. Có chuyện không hay rồi. Lá dầu quả cau của anh mang tới nhà tôi. Nó đang từ từ héo khô lắm. Không hay một tí nào. Kính thưa quý vị và các bạn, vậy là ở tập này thì bà cụ đã được chôn và chúng ta biết được rằng là bản thân bà cụ đã có cảm nhận cái gì đó và bà cụ cố gắng tìm cái mảnh gương kia dường như là để khống chế mọi sự. Tuy nhiên là bây giờ cái mảnh gương nó đã biến mất. Đó. Thì chắc chắn là biến mất rồi, nếu mà đã tìm thấy thì nó lại dễ quá, nó lại không thành câu chuyện. Và dường như là chú Dũng có vấn đề. Có lẽ là vấn đề sâu là ở chú Dũng. Tôi cũng không biết. Bây giờ chúng ta chỉ chờ xem. Chuyện của chị Hà Dương thì nó luôn bí ẩn như vậy. Và xuất hiện hàng loạt những cái điều ma quái. Ngoài việc theo dõi ra thì chúng ta cũng chả biết làm sao. Đoán già đoán non thì nó cũng chả biết thế nào. Chúng ta chờ đợi tiếp vậy. Xin chào và hẹn gặp lại.